Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, hắn là Dương Vũ. Nghịch Long Thương, đây là một thanh thiên binh, là rút gân rồng xương rồng luyện chế mà thành, phẩm chất tương đương địa cao, Dương Vũ cầm lưỡng nhận Tam Long Thương cũng không sánh bằng. Dương gia thương phổ thì chia làm 7 thước. Bạch xà thổ tín, giao long xuất thủy, hắc hổ nằm thân, ô long vẫy đuôi, thanh long móc tim, diễm mây bốc lên cùng nghịch long thăng thiên. Đây là Dương gia truyền thừa thương pháp, chỉ có Dương gia người mới có thể tu luyện được. Thương phổ bên trên là như thế viết, sự thực là không như thế. Cái này Dương Vũ vẫn chưa biết được. Tóm lại, hắn cầm nghịch long thương liền có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, thanh này chiến thương hẳn là bị hắn Dương gia tổ tông tinh huyết chăm chú. Cùng hắn có một mạch tương thừa nguồn gốc. Cha, cái này nghịch long thương vẫn là ngươi cầm đi, ta không cần nó. Dương Vũ đem nghịch long thương lại trả lại cho hắn phụ thân nói. Đây là vì sao? Dương Trấn Nam hỏi, đây là chúng ta Dương gia tổ tông chiến thương. Ngươi lại là chúng ta Dương gia gia chủ, thích hợp hơn nắm giữ nó. Ngươi còn trẻ đây, Dương Vũ cười nói, đứa nhỏ ngốc, cha coi như khôi phục lại đỉnh phong thực lực, chỉ sợ đều không có ngươi cường đại. Cái này nghịch long thương trong tay ta không thể nghi ngờ là Minh Châu ngầm đoạt, không phát huy ra uy lực của nó a. Dương Trấn Nam vui mừng cười nói, Dương Vũ có thể không bị nghịch long thương dụ nghi ngờ mà mê thất bản tính, điểm này đã làm cho hắn thay nhi tử kiêu ngạo. Dương Vũ còn chưa tròn 18 tuổi, liền có thể kiên định bản tâm của mình, không vì ngoại vật lay động, tương lai thành tựu nhưng tuyệt đối không đơn giản. Cha, ngươi không cần nói nữa, ta có thể khôi phục thực lực của ngươi, đồng thời để ngươi tiến thêm một bước, về phần ta đã có được tiện tay binh khí, không muốn lại thay đổi. Ta Dương gia thương phổ ta khẳng định sẽ tu luyện, tương lai tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Dương Vũ rất là khẳng định nói. Dương Trấn Nam gặp Dương Vũ kiên trì, cũng không lại dây dưa. Chỉ là cái này nghịch long thương can hệ trọng đại, trước mắt còn chưa thể để nó hiện thế, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Thế là Dương Trấn Nam lại một lần nữa đem cái này nghịch long thương chôn trở về, bịt lại nghịch long thương hộp bất phàm, đậy lại nó về sau, liền có thể ngăn cách nghịch long thương khí tức, một chút cũng không có tiết ra ngoài. Đây cũng là đưa nó chôn ở nơi đây không bị người phát hiện nguyên nhân. Làm xong đây hết thảy, hai cha con liền lại một lần nữa về tới giữa sân. Cha, ta ngày mai liền đi diện thánh, Dương Vũ đối Dương Trấn Nam nói. Nói chuyện chú ý một chút, đừng có lại xúc động, Dương Trấn Nam tại Dương Vũ vỗ vỗ lên bả vai nói. Dương Trấn Nam rời đi về sau, Tiểu Hắc không biết từ chỗ nào chui ra nói, tiểu tử vừa mới ngươi đạt được thương phổ cho ta xem một chút. Cầm đi, Dương Vũ rất là dứt khoát đem thương phổ đưa cho Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc ngồi lên chân trước, như người nhanh chóng đảo thương phổ, nhìn xem thương phổ bên trong khẩu quyết cùng đồ dài, trong ánh mắt lưu động vài phần kinh ngạc. Một lúc sau nó liền đem thương phổ nhét về tới Dương Vũ trong tay nói. Thương này phổ không tệ, có thời gian luyện nhiều một chút, có thể làm cho ngươi thấy vừa mắt đồ vật cũng không nhiều. Xem ra ta Dương gia lai lịch vẫn còn có chút thần bí đâu. Dương Vũ kinh ngạc nói. Kia là tự nhiên, các ngươi Dương gia là cái tốt dòng họ. Tiểu Hắc đáp, xem ra ngươi đối với chúng ta Dương gia rất quen thuộc bộ dáng. Không phải rất quen, là quen không đi nổi. Ngươi liền thổi a, tại trong vương thành một cái khác trung hạ các loại phủ đệ. Tòa bảo đệ này là quan thần nhà, điểm này từ đại môn trang trí liền có thể nhìn ra được. Chỉ có vương thành quan viên trước cửa mới có thể bày ra thụy thú cùng có thủ vệ đứng gác. cái khác nhà giàu sang cùng phổ thông bình dân đều không có bực này tư cách. Tại phủ đệ dẹp trên trán khắc lấy Vạn Phủ hai chữ. Bên phải góc dưới thì là khắc Hạ Đẳng hai cái chữ nhỏ. Cái này cũng đại biểu đây là Hạ Đẳng phủ đệ. Chúng liền chờ phủ đệ cũng không bằng. Trong phủ viện tử cũng không phải là rất lớn. Tả hữu hai hàng phòng. Ở giữa thì là đại sảnh. Đằng sau là một cái tiểu viện tử. Đi lại hạ nhân cũng không nhiều. Có vẻ hơi tỉnh táo. Tòa phủ đệ này chính là ngày hôm nay Lao Phó Giám làm Vạn Thiên Long phủ đệ. Cũng chính là Vạn Lam Hinh nhà. Vạn Thiên Long từ khi Lang Yên Sơn Ngục trở về sau, liền bị phái một cái mới việc phải làm. Tại Vương Thành trong Thiên Lao đương phó giám làm. Vị trí này cùng ban đầu ở Lang Yên Sơn Ngục bên trong ngục trưởng cấp bậc là nhất trí. Đáng tiếc quyền trong tay lại là nhỏ đi rất nhiều. Tại ngục bên trong trên cơ bản không tới phiên hắn nói chuyện. Kỳ thật, lấy địa vị của hắn căn bản không có khả năng lập phủ đệ. Nhưng trên người hắn có một tài thế tập nam tước thân phận. Mặc dù so với lúc trước Dương Vũ Tử tước thân phận còn thấp. Thế nhưng thuộc về quý tộc chuyên môn. Cho nên mới có thể duy trì Vạn Phủ hai chữ. Ở đại sảnh hậu viện, một cặp cha con ngay tại đình hiên bên trong nói chuyện. Đôi này cha con tự nhiên là Vạn Thiên Long cùng Vạn Lam Hinh. Cha, ngươi nghe ta đi, đem kia phần việc phải làm sa thải đi. Ta đến nuôi ngươi, Vạn Lam Hinh đối phụ thân nàng nói. Tại nàng trở về ngày ấy, nàng bị phụ thân nàng chửi mắng một trận. Nàng vẫn luôn đang nghe không có phản bác. Đương cha nàng mắng mệt mỏi, mới thở dài nói, là cha vô năng. Không có thể che chở ngươi, để ngươi chịu tội, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Vạn Lam Hinh nhào vào cha nàng trong ngực khóc giống một trận. Đem gần đã qua một năm ủy khuất đều hoàn toàn khóc lên. Hiện tại, nàng đã biết cha nàng tình cảnh trước mắt, cho nên mới như thế đối nàng phụ thân nói. Ngươi đây là ngại cha già rồi không còn dùng được sao? Vạn Thiên Long cười khổ đáp. Hắn từ sơn ngục trở về sau, cả người khí thế đều trở nên tiêu trầm không ít, không giống tại sơn ngục bên trong như vậy hăng hái, đồng thời người cũng lộ ra già đi rất nhiều. Nhìn ra được hắn lần này bị gọi về Vương Thành trải qua cũng không tốt. Dĩ nhiên không phải, ta đã đột phá tới địa hải cảnh giới, trong quân đội còn mang theo một cái đô kỵ úy thân phận. Chỉ cần lưu tại trong quân, tùy ơi có thể lấy phong làm thiên lang tướng, so ngươi bây giờ tốt hơn nhiều. Vạn Lam Hinh nói, là nói như vậy, nhưng ngươi tóm lại là thân nữ nhi, càng không có tước vị mang theo. Chỗ nào có thể che chở chúng ta vạn gia cạnh cửa a? Một khi ta từ quan không làm, chúng ta vạn phủ bài dẹp tất nhiên sẽ bị tháo ra. Vạn Thiên Long nặng nề mà thở dài nói, dừng một chút hắn còn nói, ngươi đã là trưởng thành, là thời điểm cân nhắc nhân sinh của ngươi đại sự. Nghe cha, đừng lại cùng Dương Vũ pha trộn cùng một chỗ, đối ngươi không có quá nhiều chỗ tốt. Cha, ta bây giờ có được thực lực đều là hắn cho ta. Ngươi nói ta có thể không cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ sao? Vạn Lam Hinh hỏi ngược lại. Vậy thì thế nào? Hắn dày dày kháng chỉ. Tất nhiên là một con đường chết. Kia Tiết Quý thật lợi hại đi. Đã từng 10 vương một trong. Mang theo thập đại đỉnh cấp vương binh gõ hỏi hoàng thượng. Còn không phải bị oanh thành máu cạn bã. Hắn không phải Tiết Quý. Hắn là Dương Vũ. Dương Vũ về thành 3 ngày. Trong 3 ngày này trong thành đối với hắn chủ đề là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn danh tiếng đã không có ai có thể so sánh với. Dương Vũ thật sự là bá đạo a, liên tục đối kháng thánh chỉ, đến bây giờ một chút việc đều không có. Hắn đến cùng từ chỗ nào tới lực lượng a? Hoàng thượng không có khả năng buông tha hắn đi. Cái này kháng thánh bất tuân sự tình không có ai sẽ có kết cục tốt. 2 ngày trước các ngươi không biết Dương Vũ đem Túy Tiên Lâu cho bao hết sao? Đây chính là chúng ta trong thành đệ nhất quán rượu. Không ít vương hầu đều đi kia uống rượu nghe hát. Ngoại trừ đương kim hoàng thượng bên ngoài, cũng không có nghe ai nói có thể có phách khí đem Túy Tiên Lâu cho bao xuống đâu. Nghe nói, Dương Vũ đã là một dược vương. Hắn sư tôn vẫn là đến từ những cái kia trấn quốc thế lực. Hắn mới như thế không có sợ hãi a. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Dương phủ trước treo mấy khỏa đẫm máu đầu người sao? Kia là triều đình treo thưởng vẫn luôn bắt không được hắc thủ bảng bên trên nhân vật. Bọn hắn đều bị giết. Có thể thấy được Dương Vũ lực lượng có bao nhiêu đủ. Không thể nào, hắc thủ bảng bên trên đều là cường đại vương giả. Dương Vũ đã là cường đại đến mức độ này sao? Ngoặc kép, các loại truyền ngôn bay đầy trời. Trong lúc vô hình trong vương thành rất nhiều thiếu niên đều lấy hắn làm thần tượng. Những cái kia thiếu nữ càng là vì hắn mà cuồng nhiệt. Ngày đó, Dương Vũ cường thế xâm nhập vương thành thân ảnh đã là bị truyền đi giống như thiên tướng hạ phàm. Uy vũ tuấn khí là thế gian ít có tốt đẹp nam nhi. Vị kia nữ tử có thể ngăn cản được hắn mị lực. Dương Vũ về thành ngày thứ tư, hắn rốt cục lựa chọn vào triều. Thân là trấn hộ tướng quân, thiếu vũ bá tước, hắn chỉ cần tại vương thành một ngày, liền nhất định phải mỗi ngày tiến về tảo triều diện thánh. Hắn ba ngày trước mới vào thành, đều không có diện thánh đã là thật to địa bất kính. Lần này vào triều, chỉ sợ muốn trở thành thảo phạt đối tượng. Dương Vũ tại mẫu thân hắn tự tay thay hắn chỉnh lý dung nhan, mặc vào trụ giáp về sau, cả người dung quang đầy mặt, tuấn khí bức nhân, ngay cả mẫu thân hắn cũng nhịn không được tại trên mặt hắn khẽ vuốt một chút nói: "Vũ Nhi, ngươi so cha ngươi lúc còn trẻ thế nhưng là anh tuấn nhiều. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu nữ hài tử thích nương. Lời này của ngươi nếu để cho cha nghe thấy, chỉ sợ hắn sẽ ăn dấm a." Dương Vũ trêu ghẹo cười nói: "Hắn nào có can đảm này a?" Tô Nhu Mai giận cười nói. Lúc này Tô Nhu Mai đã trở nên so hai ngày trước càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tựa như là chừng 20 thiếu phụ xinh đẹp. Lúc đầu tang thương vẻ già nua bộ dáng đã là hoàn toàn không thấy. Đây chính là ăn chú nhan đan công hiệu. Nàng lần nữa khôi phục thanh xuân. Tâm tình của người ta cũng là tốt lên rất nhiều. Cũng đúng. Nhà ta vẫn là mẫu thân làm chủ. Dương Vũ lấy lòng nói. Ít bần, nhanh lên hướng đi thôi. Nhớ kỹ nhất định phải khắc chế. Không thể lại cùng hoàng thượng trở mặt. Có chuyện hào hào nói biết không? Nương không muốn lại vì ngươi lo lắng. Tô Nhu Mai giao phó nói. Yên tâm đi nương, ta sẽ hào hào cùng hoàng thượng nói chuyện. Dương Vũ đáp, ngay sau đó hắn liền dẫn theo chiến nón chủ từ gian phòng đi ra, chuẩn bị tiến hướng diện thánh. Lúc này, phụ thân hắn Dương Trấn Nam chạm mặt tới nói: "Vũ Nhi, cha cùng ngươi một ổ bánh thánh." Dương Trấn Nam đã là mặc vào trước kia chiến giáp, khôi phục dĩ vãng Trấn Nam tướng quân mấy phần khí. Dương Trấn Nam được thả ra thời điểm, thân phận của hắn cũng đã đạt được khôi phục. Chỉ là bởi vì sự tình còn không có triệt để rơi xuống, cho nên mới không có bị tuyên tiến điện đi diện thánh. Mà hôm nay tử phải vào điện, hắn cũng muốn ra trận không rời phụ tử binh, muốn cùng hắn nhi tử cùng một chỗ cộng đồng tiến thối. Dương Vũ cảm động nói: "Cha, ngươi không cần như thế. Nơi đó cũng không phải đầm rồng hang hổ, không cần đến như vậy khẩn trương đi đối đãi. Hào hào ở tại nhà bồi mẫu thân, ta đi một chút liền về, cam đoan sẽ không ra chuyện gì." Nói xong, hắn cũng không đợi phụ thân hắn lại nói tiếp, đã là đi ra viện từ, mang tới chờ hắn đã lâu xấu hầu cùng Lục Chí cùng nhau đi tới hoàng cung. Lần này vào cung, văn võ bá quan đã sớm đang chờ hắn, chuẩn bị đối với hắn tiến hành bút chu miệng phạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,